Chương 1331 Hóa Linh Phong Huyền Uy. Người có muốn tới thử không? Nghe thanh âm khiêu khích của Mục Trần, mắt Thiên Thi Hục thoáng hiện âm lãnh, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nói: Người nghĩ người đông hơn có thể chống lại thi hải ma đế của ta sao? Thật ngây thơ. Dứt lời hắn vung tay tàn nhẫn nói: Giết sạch đội quân này không chừa một mống. Hống! Thanh âm vừa dứt chợt thấy thi hải ma đế thét dài, trên thân thể hải cốt lần nữa có ma khí kinh thiên quét qua, khiến thiên địa run rẩy. Đối mặt với ma uy như vậy, đông đảo cường giả đại thiên thế giới nhịn không được mà lộ vẻ sợ hãi. Cho dù mạnh như Huyền La, mặc tầm mắt cũng nặng nề. Phù! Thi hài ma đế trực tiếp hóa thành đạo ma quang lần nữa xông vào trận quần của Huyền Long quân. Mục Trần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, chân ý mênh mông của Huyền Long quân khởi động. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, đại dương chân ý sôi trào kịch liệt. Một con chiến linh cự lòng to khổng tới điểm cuối hiện ra, mũi rồng phun ra một hơi chiến ý lòng tức mang theo sao động hủy diệt, trực tiếp lao tới ma đế. Hống! Thi hải ma đế không ngừng gào thét, nó không chịu lùi bước. Đối mặt với chiến ý lòng tức, cái miệng khô héo của nó phun ra một hơi, một luồng mai yên cuộn trào ra vô cùng hung hãn, đâm vào chiến ý lòng tức. Ầm! Va chạm trong nháy mắt, cả thiên địa đều run rẩy kịch liệt, gió lốc sôi trào không cách nào hình dung. Tất cả cường giả phía dưới đều chịu ảnh hưởng, bị gió thổi bay đi. Tuy rằng bị thổi bay, nhưng mà ánh mắt đông đảo cường giả là gắt gao quan sát trận đấu trên không trung. Tại nơi gió lốc tan đi, một lát sau, chiến ý lòng tức cùng Mai Yên quần cuộn không hẹn đồng thời vỡ vụn. Nhìn tình này có vẻ là hai bên không phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên sau khi có thêm 2.000 Huyền Long quân gia nhập, chiến ý mênh mông đã có thể chính diện chống lại thi hải ma đế. Vì vậy xung quanh tế đàn không khỏi bùng nổ tiếng hoan hô. Những cường giả vốn hoảng sợ vì thi hải ma đế xuất hiện lúc này thở vào nhẹ nhõm. Hắn thật làm được. Thanh Ninh mở mắt đẹp, khuôn mặt đầy kinh ngạc không tin nổi. Đây chính là thi hải ma đế đó. Ngay tới lúc mặc tâm lúc trước cũng không thể chống đỡ được, còn bị đánh bay. Thế mà hình bây giờ lại bị Mục Trần thúc giục đội quân cứng rắn ngăn cản. Bên cạnh Thanh Sương khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp phức tạp nhìn thanh niên thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Hiển nhiên cảnh này là tạo thành rung động không nhỏ với nàng. Trong lúc các nàng còn chấn động, sắc mặt Quyền Na cùng mặt tâm đen như đít nồi. Lúc trước bọn hắn là nhân vật chính, là tâm điểm vạn người chú ý. Vậy mà lúc này lại xuống dốc thành nhân vật quần chúng mất rồi. Trong tiếng hoan hô vang đầy trời, Thi Thiên Hô cao mày, ánh mắt nhìn Mục Trần thêm ngưng trọng. Lúc trước trong không gian kia, hắn dù lấy được một bộ thi hải ma đế, nhưng Mục Trần này cũng lấy được một đội quân cường đại năm xưa đã chém giết vị ma đế này. Hiện giờ giờ vào sức mạnh đội quân, hiển nhiên Mục Trần là không sợ thi hải ma đế của hắn. Ánh mắt thì u lóe lên, chợt hắn quét mắt về chiếc quan tài đen trên tế đàn, trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Bên trong quan tài đó có một đạo tàn hồn thiên ma đế, nếu hắn có thể lấy được, hơn nữa đem luyện hóa, hắn có thể chân chính bước vào tầng thứ ma đế. Cho nên hôm nay dù bất kể thế nào cũng phải phá vỡ phòng ấn lấy tàn hồn thiên ma đế. Vì vậy hắn lập tức vung tay, thi hải ma đế lần nữa đánh về phía đội quân, và bản thân hắn cũng rút lui chạy thẳng phía tế đàn. Hành động của hắn khiến cho toàn thiên địa kinh hãi. Tất cả cường giả đại thiên thế giới đều hiểu, một khi Thi Thiên Hồ này phá vỡ phong ấn, phóng thích tàn hồn thiên ma đế, tất cả họ ở đây chẳng ai sống sót. Mắt mặt tâm Huyền Na cũng biến đổi, chợt thân hình vừa động bay vào xa. Hiện giờ phải cản Thi Thiên Hồ, chỉ có một người đạt được truyền thừa, mà hiển nhiên ai có công lao lớn nhất, khả năng đạt truyền thừa cao nhất. Trước mắt Mục Trần là cản thi hại ma đế khó chơi, đây là thời điểm tốt nhất để đục nước béo cỏ. Đứng lại cho ta! Bất qua bọn họ vừa hành động, chợt tiếng quát vang, Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả ma đạo tộc trực tiếp xuất hiện trước mặt họ ngăn cản. Cút! Mặc tâm cùng Nguyễn Na gầm lên, linh lực phòng bạo bộc phát đánh về phía Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả ma đạo tộc. Âm âm, hai bên lần nữa lại quần ẩu lấy nhau, xà phòng kịch liệt khiến thiên địa rung chuyển. Mộc Trần cũng phát hiện hành động của Thi Thiên U, lúc này mắt ngưng lại, tất nhiên biết rõ mục đích tên kia, cho nên tuyệt không thể để hắn thành công. Vì vậy thân hình vừa động lập tức thoát khỏi đội quân, hóa thành lưu quang lướt tới tế đàn. Về phần Huyền Long quân, trong đó có Hắc Bạch Mộc Trần trấn giữ, tuy không mạnh như ba người liên thủ, vẫn có thể phát huy sức mạnh chiến ý cuốn lấy thi hải mà đấy kia. Thân hình Mộc Trần hiện trên tế đàn, mắt vòng tỏa Thi Thiên U. Thân hình Thi Thiên U cũng dừng lại, chằm chằm nhìn Mộc Trần nổ ra tia nguy hiểm tàn nhẫn. Lá gan người không nhỏ lại dám bỏ lại quân đội một mình cả ta, chỉ dựa vào thực lực thượng vị địa chí tôn của ngươi sao? Mộc Trần không thủ nhận, chỉ cười một tiếng nói: người cứ thử thì biết. Bốn hoàng tử đúng là phải thử xem sao. Thi Thiên U cười dữ tợn, thân ảnh của hắn quỷ mị biến mất tại chỗ. Trong lúc không gian chấn động, mơ hồ có thể thấy được một quang ảnh xuyên thấu không gian bắn thẳng phía Mộc Trần. Mộc Trần mặt không đổi sắc, giẫm chân một cái, thay có vô số đạo linh ấn ảo ạt bay ra, dung nhập vào tứ phía trong hư không. Viêm Hoàng trận, cùng tiếng hô của Mộc Trần, một tòa linh trận to lớn nháy mắt thành hình, linh lực mênh mông hội tụ, thân ảnh tản ra nhiệt độ nóng rực xuất hiện phía trước, một quyền đánh về phía mạch không gian đang vặn vẹo. Đoành, không gian vỡ vụn, thân hình Thi Thiên U thoáng hiện, hắn nhìn tòa Viêm Hoàng trận trước mắt mà hiện vẻ âm lãnh, bất quá đầu gối hắn là hơi nhún, chớp mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện trước Viêm Hoàng cự ảnh. Bàn tay hắn như đao, trên đó tràn ngập tử khí kinh người, bàn tay hô ra như xuyên thấu không gian, trực tiếp quỷ dị cắm vào lồng ngực Viêm Hoàng cự ảnh. Từ khi đen kịt nhanh chóng lan, vài hơi thở sau đã lan toàn thân Viêm Hoàng cự ảnh, nhất thời cự ảnh vỡ vụn mà Viêm Hoàng trận theo đó vỡ tan. Thực lực thật mạnh, Mộc Trần thế vậy mắt cũng là nhịn không được ngưng lại, nghĩ không tới bản thể Thi Thiên U lại mạnh đến vậy. Một tòa Viêm Hoàng trận cũng chỉ là duy trì được một thời gian ngắn đã bị đánh vỡ. Kế tiếp kẻ chết chính là ngươi. Một kích đánh nát Viêm Hoàng trận, Thi Thiên U hướng phía Mộc Trần cười dữ tợn, thân hình chợt lóe liền xuất hiện phía trước Mộc Trần, vỗ ra một trường từ khí cuồn cuộn tựa như muốn cắn nuốt tất cả sự sống. Mộc Trần thấy vậy mắt chợt lóe, linh lực thủy tinh hội tụ, bàn tay dường như hóa thành thủy tinh, trực tiếp cứng rắn đánh với trưởng của Thi Thiên U. Mặt đất dưới chân hai người vốn tạo thành từ vật liệu đặc biệt, lúc này cũng vỡ ra. Từ khi nồng nặc bao lấy trưởng của Mộc Trần, không ngừng cắn nuốt sức sống. Bất quá lòng bàn tay của Mộc Trần có ánh sáng thủy tinh phát ra, toàn lực phong ấn tử khí. Mà trong lúc song trưởng hai người cứng rắn đụng nhau, trong con người Mộc Trần bộc phát ánh sáng rạng ngời, một tòa phù đồ thủy tinh tháp phóng ra, nhanh phóng trở thành một cái tòa cự tháp. Cự tháp như lồng chụp xuống nhốt Thi Thiên U lẫn Mộc Trần bên trong. Biến cố như vậy khiến Thi Thiên U cao mày. Lúc trước hiện nhiên Mộc Trần cố ý tiếp trường quán, mục đích là muốn dùng tòa tháp này nhốt hắn vào trong. Tí khí lượn lờ quanh thân Thi Thiên U, mắt hắn cảnh giác quét qua trong ngoài tháp. Một khắc sau chợt nhận thấy dừng lại trên một quả cầu thủy tinh. Bên trong quả cầu mơ hồ có thể thấy luồng hào quang kỳ lạ cuộn trào. Từ trong luồng hào quang cuồng phong, Thi Thiên U cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nhận ra rồi sao? Mục Trần nhìn Thi Thiên U cười nhạt. Sau đó hắn một tay kết ấn, quang cầu lơ lửng trong phù đồ tháp bỗng dưng ảm đạm dần. Cuối cùng phong ấn bên ngoài quang cầu đã biến mất toàn bộ. Ào ào, cùng với việc phong ấn biến mất, hóa linh phòng vốn bị vây trong đó nhất thời ùn ùn bộc phát. Mà Mộc Trần vừa động tâm niệm, trong thánh phù đồ tháp chợt phát ra lực phong ấn, khống chế hóa linh phòng tạo thành gió lốc trực tiếp bao phủ phía Thiên Tiêu. Trên bên trong tháp phù đồ, hoàng phong cuộn trào mang theo khí tức đáng sợ. Thi Thiên U nhìn gió lốc gào thét tới, mặt nhịn không được biến đổi, không dám chậm trễ chút nào, hít sâu một hơi, lập tức từ miệng phun ra thi khí vô tận. Thi khí cực kỳ đặc quánh, hóa thành hải dương thi khí, tầng tầng lớp lớp bảo vệ Thi Thiên U bên trong. Cùng đúng lúc khi Thi Thiên U tạo dựng xong suối tầng bảo hộ này, thì giữa không trung gió lốc cuộn trào ầm ầm cuốn tới, cuồng bạo thổi tung hải dương thi triển. Hải dương thi khí Mục Trần tò mò nhìn cảnh này, hắn cũng muốn xem đạo hóa linh phong hắn nhanh trí phong ấn được lúc trước rốt cuộc là có bao nhiêu uy năng. Chương 1332 Thi thần tam khấu thủ. Trong thánh phù đồ tháp, hoàng phong gạo thét, sao đỏ không ngừng thổi về phía hải dương thi khí đặc quánh bên dưới. Mặt sâu trong thi hải, sắc mặt Thi Thiên U ngày càng ngưng trọng như gặp đại địch. Xèo xèo, hoàng sắc hóa linh phong rốt cuộc chạm tới hải dương thi khí. Và trong nháy mắt khi tiếp xúc, thi khí đặc quánh kia lập tức bắt đầu tiêu tán với tốc độ kinh người. Cảnh này giống hệt như tiết gặp dung nham. Mục Trần thấy cảnh này nhất thời hai con mắt nhịn không được sáng lên. Hóa linh phong này không chỉ là phân giải linh lực, thậm chí hiệu quả tương tự với thi khí. Khi giao phòng lúc trước, Mục Trần là lĩnh giáo về độ khó trời cùng tính ăn mòn mạnh mẽ của hóa linh phong này. Hơn nữa còn có thể cắn nuốt sức sống, nếu không phải linh lực của hắn đã được thánh phù đồ tháp cường hóa. Hơn nữa trong đó ẩn chứa lực phong ấn, chỉ sợ hôm nay đã ăn đủ thiệt thòi. Trước mắt hiển nhiên thi khí của Thi Thiên U tiếp xúc với hóa linh phong bị phân giải dễ dàng. Nơi đó dưới sự bảo vệ của hải dương thi khí, sắc mặt Thi Thiên U cũng là khó coi. Hóa linh phong quỷ sĩ này rõ ràng đánh choán không kịp trở tay. Xèo, hoàng phong không ngừng gào thét, dưới lực phân giải của hóa linh phong, thi khí hải dương đậm đặc bao nhiêu, Thi Thiên U cũng không ngừng tự tán với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bất luận Thi Thiên U bổ sung bao nhiêu thi khí cỡ nào thì cũng không thể cản được tốc độ phân giải này. Vì vậy, ngắn ngủi mấy phút sau, thi khí xung quanh Thi Thiên U bị phân giải hầu như không còn chút nào lộ ra bản thể. Đi, ánh mắt Mục Trần lạnh lẽo, tay điểm ra hóa linh phong ngập trời gào thét lao tới. Lúc trước chỉ mới tiêu hao phòng ngự của Thi Thiên U mà thôi, kế tiếp nhất định phải đánh trọng thương bản thể hắn. Thân thể Thi Thiên U cố thoát ra bị hoàng phong cuốn lại, nhất thời áo đen bên ngoài vỡ vụn, lộ ra thân thể khô héo tái nhợt. Thân thể hắn giống hài cốt nhưng lại lóe ra hắc quang cứng rắn như thép nguội. Nhưng cái này đối với hóa linh phong thì là chuyện nhỏ. Một luồng hoàng phong thổi qua thân thể Thi Thiên U, nhất thời lớp da nhợt nhạt quán bị chóc ra một mảng huyết nhục khô héo dần, bắt đầu hóa thành bụi bặm. Thi Thiên U chật vật chạy thục mạng, nhưng hóa linh phong nhất quyết đuổi theo như hình với bóng. Truy đuổi khoảng mấy phút sau, Thi Thiên U trở nên vô cùng chật vật, bên ngoài thân thể hắn lại bong chóc như tổ ong, thậm chí thi khí bao quanh đã mỏng manh một ít. Đối với loại hóa linh phong không cách phòng ngự này, Thi Thiên U rõ ràng là bó tay rồi. Tên đáng chết, Thi Thiên U gầm thét, nếu chính diện giao thủ hắn chẳng sợ Mục Trần chút nào, nhưng đám hoàng phong quỷ dị này thực là làm hắn khổ tâm không tạ nổi. Không thể tiếp tục như vậy, lòng Thi Thiên U rõ ràng cũng là không ngừng gầm nhẹ. Nếu tiếp tục như vậy bị Mục Trần dùng hóa linh phong truy giết, sao rằng chẳng bao lâu thi khí bản thân hắn bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó thật như cá nằm trên thất mặt người ta xẻ thịt. Mắt Thi Thiên U điên cuồng, một khắc sau cắn răng dường như quyết định điều gì. Trong nháy mắt tay kết ấn, thi khí nồng nặc từ lỗ chân hóa thành thi kén, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn. Bổn mệnh thi độn, thi kén bao trùm thân thể Thiên U, mơ hồ có giọng trầm thấp vang lên. Hóa linh phong gào thét tới, nhanh ăn mòn phân giải thi kén, rất nhanh đã mở được thi kén ra, nhưng mà khi kén này mở, chỉ thấy bộ xương khô, thân thể Thi Thiên U đã mất không còn dấu vết. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt sừng, cảm ứng một chút mặt biến hóa, lại có thể trốn thoát khỏi thánh phù đồ tháp sao? Trong lúc hắn cảm ứng thì dao động thi ký Thi Thiên U xuất hiện bên ngoài thánh phù đồ tháp. Một loại thế tử thuật sao? Tất quỷ dị. Mặt Mục Trần ngưng trọng, thủ đoạn này của Thi Thiên U đúng là không tầm thường. Để lại bộ xác khô chết thay choán một lần, còn bản thể thì bình an vô sự chạy trốn. Loại thủ đoạn này khiến Mục Trần kinh hãi, đồng thời cảm thấy may mắn. Cũng may Thi U đã bị hóa linh phong ép dùng thủ đoạn này, nếu không sau đến thời khắc quan trọng, tên này mới dùng tới tuyệt đối là lật ngược tình thế, nhân cơ hội thì triển công kích chí mạng thay đổi cục diện. Loại thủ đoạn này chắc chắn hạn chế cực lớn, có lẽ sau này Thi Thiên U cũng không dùng tiếp được. Mục Trần trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn hóa linh phong gạo thét trong thánh phù đồ tháp, cũng không nhịn được cười. Thật ra thì Thi Thiên U vì hóa linh phong ép cho chật vật mới sợ hãi hoảng loạn. Nếu hắn có thể bình tĩnh quan sát cẩn thận, phát hiện ra hóa linh phong này dù lợi hại cũng có nguồn cung ứng, sớm muộn là tiêu tán nhanh chóng. Hóa linh phong càng kéo dài thì càng trở nên mỏng manh. Cũng may Mục Trần đã được mục đích. Hắn vung tay lên, thánh phù đồ tháp nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành luồng sáng bắn vào mắt hắn. Và thân ảnh của hắn lần nữa xuất hiện trên tế đàn, mắt nhìn phía trước. Thì Thiên U lúc này sáng vẻ vẫn chật vật như trước, thân thể rách nát, máu thịt lẫn lộn, từng mảng huyết nhục ngọ nguậy nhanh chữa trị thân thể. Ào ào, xung quanh tế đàn những ánh mắt vốn là luôn tập trung theo dõi trận đấu hai người lúc này nhìn không được chấn động. Hiển nhiên họ nghĩ không tới thì Thiên U mới bị Mục Trần lôi vào tháp khoảng 10 phút, lúc ra đã là chật vật thế này. Trong phù đồ tháp suốt cuộc Mục Trần sử dụng thủ đoạn gì lại có thể khiến Thi Thiên U bị thương thế vậy? Không ít cường giả hai mặt nhìn nhau, lòng thoáng hiện đủ lạnh nghi ngờ, đồng thời cũng cảm giác được sự thâm sâu của Mục Trần. Mặc Tâm Huyền Na vốn đang kịch chiến lúc này cũng giật mình trong lòng, sau đó không tự chủ sinh ra kiêng kỵ nồng đậm với thủ đoạn khó lường của Mục Trần. Huyết nhục trên thân thể ngọ nguậy, mắt Thi Thiên U nhìn Mục Trần càng ngày càng trở nên đáng sợ. Lúc này hắn như con sói hung ác âm thầm nếm vết thương, nhưng mà trong lòng lại không ngừng suy nghĩ cách trả thù. Thật không nghĩ Thi Thiên U ta có lúc chật vật như vậy. Thanh âm Thi Thiên U như là từ địa ngục truyền tới, sắc đi nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, làm lòng người lạnh lẽo. Nhìn thấy ánh mắt của Thi Thiên U, hai mắt Mục Trần dần ngưng lại, thân thể căng thẳng. Vì lúc này Thi Thiên U như một con dã thú sắp nổi điên. Lúc này mắt Thi Thiên U bắt đầu nhạt dần, ngắn ngủi vài hơi thở, mắt hắn trở nên trắng dã không thấy bóng con người. Hai mắt trắng dã như mắt tử thần tản ra tử khí làm lòng người sợ hãi. Mục Trần nhìn cặp mắt trắng dã dường như trong nháy mắt, linh lực cơ thể bộc phát lập tức tạo thành thân ảnh khổng lồ, một tử kim sau lưng, hiển nhiên trực tiếp thúc giục bất hổ kim thân. Bởi vì đôi mắt trắng dã của Thi Thiên U khiến hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, không còn cách nào hình dung. Theo phản xạ thúc giục bất hủ kim thân, trở thành lớp phòng ngự mạnh nhất. Thân thể Thi Thiên U cũng là từ từ bay lên, hắn quỳ lạy trên không trung, thân thể khô gầy, tái nhợt của hắn bỗng to cùng héo rũ. Dường như tất cả huyết nhục trên đó đều bị ép khô, một cái luồng khí nhợt nhạt thấm ra từ trong huyết nhục của hắn, cuối cùng dung hợp với thi khí bản thân, không ngừng ngưng kết. Sau đó một đạo cự ảnh nhợt nhạt chừng ngàn trượng chậm rãi hiện. Cự ảnh cực kỳ mơ ảo, giống như nó đội mũ miệng màu đen, tay cầm lưỡi liềm trắng, từ khí tức ngập trời bộc phát trong nháy mắt liền như là nữ thần giáng lâm. Khí tức tử vong vô biên vô tận tràn ngập thiên địa. Tử khí kinh khủng này lập tức khiến cho tất cả chiến đấu xung quanh tế đàn đều ngừng lại, từng ánh mắt vô cùng hoảng loạn nhìn phía trên. Đó là cái gì? Khi mà Mặc Tâm cùng Huyền Năng thấy cự ảnh, mắt thoáng kinh hãi, rõ ràng họ cũng nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khuôn mặt Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả Ma đạo tộc thì thoáng hiện sợ hãi, họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn không được thấp giọng. Thì Thiên Đồ này lại có thể luyện thành thần ký thi ma tộc. Sau đó mắt Mục Trần nhịn không được chấn động. Có thể ép Thi Thiên Đồ đến bước này, Mục Trần người này quả là mạnh đến mức không thể tin được. Đặc biệt vì mà thống lĩnh cảm thấy may mắn lúc trước gặp Mục Trần tên kia không dùng thủ đoạn chân chính, nếu không hắn không tin mình có thể chạy thoát chết. Dù sao mạnh như Thi Thiên Đồ cũng bị buộc phải dùng đến chiêu này, có thể tưởng tượng Mục Trần khó khăn tới mức nào. Khi toàn bộ ánh mắt chấn động, Mục Trần chằm chằm nhìn cự ảnh sau lưng Thi Thiên U, con người đột nhiên co rụt, khí tức nguy hiểm làm hắn tim đập mãnh liệt. Chợt hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy mấy chục đạo bất hổ văn trực tiếp hóa thành cây thương lớn hùng hằng bắn về phía trước Thi Thiên U. Không để tâm, không thể để tên, không thể để tên Thi Thiên U này tiếp tục thi triển nữa. Bạch, bất quá khi cự thương cách Thi Thiên U mười mấy trượng, đột nhiên vỡ vụn thành bột phấn tiêu tán. Thi Thiên U cơ bản chưa từng để Mục Trần quấy rối, hai mặt trắng dã không cảm xúc nhìn chằm chằm Mục Trần. Sau đó thân thể hắn quỳ lạy hướng Mục Trần, Cùng lúc đó cự ảnh sau lưng hắn cũng khom người quỳ xuống. Thanh âm lạnh lẽo của Thi Thiên Hồ mang sát ý vô biên, tựa như tiếng gọi tử thần hồn vang vọng thiên địa. Thi thần tam khấu thủ. Chương 1333 Thi thần kỹ. Lúc thanh âm khàn khàn trầm thấp của Thi Thiên U vang lên, dường như toàn bộ thiên địa đều là chìm trong u tối. Tiếng gió tử vong ù ù tràn ngập bầu trời khiến cho người khác bất an lo sợ. Lúc này sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, nội tâm tràn ngập vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Dù là hắn cũng cảm thấy khí tức tử vong từ thế công của Thi Thiên U. Nếu ứng phó không tốt, chỉ sợ hôm nay ngay cả hắn cũng vẫn lạc tại đây. Vực ngoại tà tộc quả là quỷ dị khó lường. Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó tay kết ấn, chỉ thấy ánh sáng tử khí bắt đầu ngưng tụ trên thân thể to lớn Bất Hủ Kim Thân. Từng đạo thần văn cổ xưa nhanh hiện, những thần văn này thoát ly khỏi Bất Hủ Kim Thân, giống tử kim thần long vây quanh Bất Hủ Kim Thân, tản ra uy năng bất hủ. Lúc này ánh mắt trên toàn thiên địa hội tụ phía tế đàn, họ là rõ ràng trận chiến nơi đây rất có thể quyết định toàn bộ thắng bại. Thi Thiên U chằm chằm nhìn Mục Trần, ánh mắt quỷ dị tà ác, sau đó khóe miệng hắn nở nụ cười tàn nhẫn, thân thể nghiêng phía trước trực tiếp cúi đầu quỷ sát hướng Mục Trần. Thì thần tam khẩu thủ, nhất khấu đoạt sinh. Cùng với việc Thi Thiên U khấu đầu xuống, đạo cư ảnh thi thần sau lưng hắn cúi đầu quỳ rạp xuống Mục Trần. Mà một khắc khi cái đầu lâu cúi xuống, luồng khí tức tử vong không cách nào hình dung quét ngược dài như gió lốc, nơi khí tức tử vong qua bất kỳ sự sống cũng mạnh mẽ bị tước đoạt, thậm chí ngay cả thiên địa trở nên một màu xám xịt không chút sức sống. Trong phiến thiên địa này, bất luận cường giả đại thiên thế giới hay ngoại vực tộc bắt đầu lùi phía sau. Họ nhìn khí tức tử vong tràn ngập kia, mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Một vài người chậm chạp không thoát kịp, chỉ thoáng bị khí tức tử vong chạm vào mà thôi. Ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp, nháy mắt thân thể đã khô héo, hóa thành hài cốt. Thanh Sương cùng Thanh Ninh vội vàng lùi phía sau, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Các nàng không thể nào tưởng tượng được công kích Thi Thiên U lại kinh khủng như thế. Thủ đoạn như vậy tuyệt đối có thể sánh ngang những tuyệt thế thần thông chân chính của đại thiên thế giới. Ánh mắt của các nàng nhìn phía Mục Trần thoáng hiện vẻ lo âu. Các nàng chỉ sơ sơ tiếp xúc khí tức tử vong thôi đã không thể chịu nổi, mà Mục Trần đứng đầu sóng gió như vậy chịu áp lực đáng sợ nhường nào. Mục Trần, cố lên. Lúc này các nàng chỉ là thầm cầu nguyện trong lòng. Trong lúc đông đảo cường giả cuống cuồng tránh lui, thì khí tức tử vong đã ầm ầm cuốn tới, dường như chỉ khoảng khắc đã xuất hiện trước mặt Mục Trần. Dưới sự bao phủ của khí tức tử vong, ngay cả làn da Mục Trần cũng bắt đầu xám trắng với tốc độ chóng mặt, ngay cả máu thịt cũng bắt đầu khô héo, sức sống trong cơ thể nhanh tiêu tán. Bất luận hắn thúc giục linh lực bảo vệ thân thể thế nào, dường như cũng không thể chống đỡ được sự ăn mòn của khí tức tử vong. Mặt Mục Trần cực kỳ ngưng trọng, dựa theo tốc độ này chỉ cần mấy phút thôi, thân thể hắn sẽ trực tiếp bị khô héo, sự sống hoàn toàn biến mất, hóa thành xương khô. Công kích của Thi Thiên U này thực sự bá đạo quỷ mị tới cực điểm. Trong lúc nguy cấp, Mục Trần hít sâu một hơi, mắt hắn linh quang lóe, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, mà Bất Hủ Kim Thân phía dưới cũng bắt đầu bộc phát ra ánh sáng tử kim vạn trượng. Người có thì thần đoạt sinh, ta cũng có Bất Hủ bảo vệ. Từng đạo thần văn trôi lơ lửng bắt đầu ầm ầm vận chuyển toàn bộ quanh thân thể Mục Trần. Từ xa nhìn lại giống như cái kén tử kim, tầng tầng lớp lớp bảo vệ Mục Trần bên trong. Lực Bất Hủ ngay cả thiên địa hủy diệt, ta cũng Bất Hủ bất diệt. Sinh cơ Bất Hủ há có thể tước đoạt. Khí tức tử vong xám trắng không ngừng lao về phía chiếc kén tử kim, với mái ánh sáng Bất Hủ vẫn rực rỡ không suy xuyến, vững chắc như sắt đá. Hắn chặn được, nơi xa Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả ngoại vực tộc thế cảnh này đều không khỏi hoảng sợ thất thanh. Họ biết rõ chiêu này của Thi Thiên U Bá Đạo đến mức nào. Bất kỳ cường giả dưới cấp bậc Ma Đế, một khi bị thì thần kia lễ bái, sức sống bị tước đoạt trong nháy mắt hóa thành thi hài. Cho dù họ nếu đối mặt với chiêu này chắc chắn chết không nghi ngờ, vậy mà lúc này Mục Trần kia lại có thể chặn đứng, sao có thể không khiến họ khó tin cơ chứ? Khi bọn họ đang biến sắc, còn người thì Thiên Hồ cũng cò rụt, hiển nhiên nhìn ra kết quả nằm ngoài dự kiến. Hắn là vốn cho rằng một chiêu này là đủ để kết thúc trận đấu, nhưng sự ương ngạnh của Mục Trần ở vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Một tên nì lợm, bất quá hôm nay người nhất định phải chết. Trong mắt Thi Thiên U dâng lên sự lạnh lẽo, khắc sau thân thể trở nên khô héo, ngay cả tóc bắt đầu khô bạc. Sức sống trong cơ thể không ngừng rót vào, đạo cự ảnh đang tản ra thi khí kinh khủng, biết sao. Nhị khấu phệ thân, mắt Thi Thiên U lánh không, lần nữa dập đầu xuống, hướng phía Mục Trần khấu đầu. Cự ảnh thi khí cúi đầu xuống, chớp mắt luồng hồi quang ước chừng một trượng đột nhiên bắn ra từ con ngươi của cự ảnh. Hồi quang trực tiếp xuyên thủng không gian, chớp mắt sau xuất hiện trước mắt Mục Trần. Mục Trần sớm là toàn lực đề phòng, hét lên một tiếng dài. Xung quanh thân thể từng đạo bất hủ thần văn điên cuồng bay ra, dung hợp với nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự chống đỡ hồi quang. Đạo hồi quang này trông có vẻ hoành tráng nhưng lại khiến Mục Trần cảm nhận khí tức tử vong càng thêm nồng đậm. Hắn không nghi ngờ, nếu như là đạo hôi quang kia chạm vào người hắn sẽ khiến hắn tử vong ngay lập tức. Nhưng mà lần này trong nháy mắt khi bất hủ thần văn tiếp xúc hôi quang thì lại mỏng manh như tờ giấy, nhanh bị phá hủy. Tầng phòng ngự nhìn qua có vẻ mạnh mẽ lại chịu không nổi một kích. Thân hình Mộc Trần chợt lùi lại, đồng thời trên bất hủ kim thân không ngừng điên cuồng ngưng luyện ra bất hủ thần văn. Bất hủ thần văn cuồn cuộn, từng đạo nối liền nhau, lao về phía hồi quang như muốn tiêu hao. Với sự ngăn cản điện cuồng của Mục Trần, tốc độ của đạo hồi quang kia cũng không giảm chút nào. Viêm hoàng trận, linh trận sớm chuẩn bị xong, cự ảnh viêm hoàng lại hiện thân. Bất quá mới chạm vào hồi quang, cự ảnh bị ai thét một tiếng tàn giã. Xung quanh tế đàn kia, thế Mục Trần thi triển bất kể thủ đoạn cũng không cản được đạo hồi quang, chỉ đông đảo cường giả đại thiên thế giới đồng loạt biến sắc, ra đầu tê dại. Mục Trần, Thanh Sơn cùng Thanh Ninh nhịn không được nắm chặt tay, mặt trắng bệch. Lùi lùi lùi, thân thể Mục Trần điên cuồng lùi lại mà hôi quang lại bám theo như hình với bóng, càng lúc càng nhanh khiến cho hắn cảm thấy dựng tóc gáy, cảm giác chết chóc bao phủ trong lòng. Không còn cách nào lùi nữa rồi, mắt Mục Trần điên cuồng lóe lên một khắc, sao ngửa mặt lên trời quát. Thánh phù đồ tháp trong con người quán, thánh quang bộc phát, một tòa thủy tinh phù đồ tháp trong suốt vọt ra. Mục Trần cắn đầu lưỡi trực tiếp phun ra máu tươi, không chút do dự dưới lên thánh phù đồ tháp, phun ra vài búng máu. Khuôn mặt tuấn đáng Mục Trần trở nên trắng bệch, hiển nhiên hành động là khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tới thời điểm này hắn cũng không để ý được mấy chuyện đó nữa, mơ hồ cảm giác đạo hôi quang kia có sức mạnh quỷ dị, có thể mà diệt thần trí trong nháy mắt. Một cái khí một kỳ bị dính vào thần trí lập tức bị xóa sạch, đến lúc đó dù bên ngoài không có tổn thương, thực tế là biến thành khôi lỗi. Mà thánh phù đồ tháp có hiệu quả phong ấn bảo vệ thần trí, cho nên chỉ có thể dựa vào nó. Tinh huyết Mục Trần tới lên thánh phù đồ tháp, nhất thời ánh sáng vô tận bộc phát, một luồng dao động thần thánh phóng lên cao. Sau đó thánh phù đồ tháp trực tiếp lao ra đụng vào hồi quang, đình đàng va chạm trong nháy mắt, thanh âm đình tài như góc vàng. Nhưng mà lần này đạo hồi quang kia không thể cản phá, rốt cuộc đã bị cản lại, ầm ầm đánh lên vách tháp, hồi quang run lên sau đó tan ra. Còn thánh phù đồ tháp như bị trọng thương trực tiếp bay vào trong người Mục Trần, sau đó khóe mắt hắn chảy xuống dòng máu đỏ nhìn cực kỳ kinh người. Lại chặn được, xung quanh tế đàn đám viêm ma thống lĩnh luốt nước miếng, ánh mắt nhìn phía Mục Trần có thêm sợ hãi. Thi thần tam khấu, nhất khấu đạt sinh cơ, nhị khấu cắn thần trí, nghe nói chưa từng có cường giả dưới cấp Ma Đế sống sót khi đối diện với hai khấu này, ít nhất bọn họ chưa từng nghe. Nhưng bây giờ là bọn hắn là tận mắt chứng kiến. Trên tế đàn Mục Trần chậm rãi nào vệt máu nơi khóe mắt, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm trọng như thế. Những năm qua hắn trải qua không ít trận sinh tử, chưa lần nào cảm thấy tử vong tới gần như lần này. thi thần tam khấu thủ này thật quá mạnh mẽ quỷ dị. Cái này tuyệt đối có thể so với tuyệt thế thần thông chân chính của đại thiên thế giới. Mộc Trần hít sâu một hơi, dù là có nhất khí hóa tam thanh 136 tuyệt thế thần thông, nhưng mà hắc bạch Mộc Trần đối phó với thi hải ma đế bây giờ không có cách nào trợ giúp hắn. Nơi xa, hai mắt trắng dã thi thiên ù chằm chằm nhìn Mộc Trần, mặt hung hăng vặn vẹo, khàn khà nói, kể từ khi ta tu thành đạo thần kỹ này, còn chưa có ai tiếp nổi hai vái của ta. Bây giờ thì có rồi, Mộc Trần phun ra một ngụm máu nói. Thi Thiên U nhìn Mộc Trần thật sâu, thân thể hắn hiện giờ khô héo như hải cốt, nhưng trong mắt trắng giá lại lộ ra vẻ quỷ dị. Cho nên để bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ như người, ta để ngươi chết dưới thì thần đệ tam khấu. Núc thanh âm lạnh lùng của Thi Thiên U vàng, đông đảo cường giả đại thiên thế giới lòng cũng run. Hai lạy lúc trước Mộc Trần hầu như cũng phải đem hết toàn lực miễn cưỡng chống đỡ được. Lạy thứ ba càng kinh khủng, Mộc Trần sao mà cản. Một khi Mộc Trần thất bại, người ở đây ai có thể có thực lực cản Thi Thiên U phá hủy tế đàn? Bởi vì dù là Huyền Nam Mặc Tâm chứng kiến hai lạy của Thi Thiên U xong cũng trở lên trầm mặc. Bất quá Thi Thiên U không để ý chút nào tới họ, mắt hắn tập trung lên Mộc Trần. Tiếp theo đó tất cả huyết nhục cơ thể hỏa tan, hóa thành sức sống rót vào đạo cự ảnh đằng sau. Thi Thiên U lúc này trông chả các bộ thi hải, mãn xa xăm nhìn Mộc Trần một cái, nhắm mắt lại cúi đầu lạnh lần nữa. Âm thanh u lãnh vang vọng trong thiên địa khiến người khác lạnh gáy. Thi thần tam khấu diệt thế. Chương 1334, bất hủ kim niên. Thi thần tam khấu diệt thế. Khi thanh âm ù lãnh âm trầm của Thi Thiên U vàng, toàn bộ thiên địa như ngưng đọng lại, uổng phòng ngừng gạo thét, thiên địa linh lực ngừng lưu động, tất cả ký thức đều biến mất. Bởi vì đạo tử vong cơ ảnh phía sau, Thi Thiên U cúi đầu vái xuống, trong nhé mắt khi đầu lầu cúi xuống 10 mét vạn dặm phía xa, phía xa không gian lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ không gian rơi ào ào đầy trời như mưa sa, cả vùng đất phía dưới nứt ra từng khe sâu không thể đáy, giống như vực sâu lan tràn tứ phương tám hướng. Tất cả cường giả đều là cuống cuồng tháo chạy khỏi khu vực này, trên khuôn mặt đều là hiện vẻ hoảng sợ không thể kìm chế được. Họ không tưởng tượng nổi đệ tam khấu Thi Thiên U uy lực kinh khủng đến mức nào. Thanh Sương, Thanh Ninh cùng theo dòng người thoát đi, khuôn mặt các nàng tái nhợt nhìn khu vực tế đàn cô linh nơi xa xa. Ở nơi đó, thân ảnh Mộc Trần cực kỳ đơn độc đứng trên tế đàn. Trong lúc mọi người tranh nhau chạy trốn, chỉ hắn vẫn ở vững vàng như núi, không cần biết sóng hủy diệt kinh khủng cỡ nào. Các nàng muốn trợ giúp Mộc Trần, nhưng các nàng cũng biết thực lực các nàng cơ bản không có năng lực nhúng tay vào trận đấu. Đừng nói hai nàng, dù là hai người Mặc Tâm, Huyền Na cũng không dám nhúng tay. Trận chiến này của Mộc Trần cùng Thi Thiên U hầu như là đạt đến trình độ cực hạ dưới Thiên Chí Tôn. Mặc dù Mặc Tâm, Huyền Na là đứng đầu đại viên mãn, hơn nữa còn tu luyện một đạo chuẩn tuyệt thế thần thông, nhưng cho dù là đạo chuẩn tuyệt thế thần thông đó, xem ra vẫn là kém xa thi thần tam khấu thủ của Thi Thiên U. Muốn trong này tam khấu của Thi Thiên U cũng chỉ có thể là tuyệt thế thần thông chân chính, nhưng mà tuyệt thế thần thông chân chính là thủ đoạn của Thiên Chí Tôn, dù thiên phú bọn họ kinh người vẫn không có khả năng luyện ra. Mặc Tâm cùng Huyền La nhanh chóng cách xa chiến trường, hai người liếc nhìn nhau, mắt hiện kiêng kỵ cùng sát ý tuột độ. Họ đánh giá quá thấp thực lực Mộc Trần, vốn họ đều nghĩ bằng thực lực họ có thể bắt Mộc Trần dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn sức chiến đấu mà Mộc Trần thể hiện, chỉ sợ suy nghĩ đó quá ngây thơ. Nhưng tên này chắc chắn chết không nghi ngờ, mà Thi Thiên U muốn thi triển ra thi thần tam khấu thủ cũng trả giá cực lớn, đến lúc đó có thể nhân cơ hội một lưới bắt sạch. Ánh mắt hai người lóe lên ngấm ngầm hợp tác, không cần nói lời nào. Hiển nhiên sau khi chứng kiến thực lực Mộc Trần, họ không còn lòng tin có thể đơn độc xử trí Mộc Trần, cho nên lúc này cần hợp tác mới đảm bảo. Trong lúc cường giả hai bên nhanh tháo chạy như thủy triều, Mộc Trần vẫn đứng dưới áp bách ngập trời. Trong tầm mắt hắn, thiên địa hoàn toàn là một mảng xám xịt, giống như vùng đất chết chóc. Thậm chí ngay cả thiên địa linh lực lúc này cũng như đầm lầy chết, mặc cho hắn điều động thế nào cũng không thể sử dụng. Không gian bị phá hủy, thiên địa xám xịt, linh lực đình trệ. Cảnh trước mắt này thật giống như là ngày tận thế. Ồ ồ, trong lúc sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, chợt thiên địa có gió lốc màu đen quét qua. Còn gió đen này phát ra mùi tanh hôi giống như mùi xác thối. Gió lướt qua, tất cả sinh cơ đều bị diệt sạch. Dường như trước mặt nó, bất kỳ sinh linh nào cũng tuyệt diệt. Mục Trần đứng trên bất hổ kim thân, nhìn gió đen gào thét cuốn tới, cảm nhận khí tức tuyệt diệt ẩn trong đó. Bàn tay hắn cứ từ từ siết chặt, trên cánh tay gân xanh không ngừng nhúc nhích. Dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đệ tam khấu của thi thiên hồ này quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh tới mức hắn đều thấy tim đập thình thịch. Hắn không hề nghi ngờ nếu hôm nay sẩy chân một chút, hắn thực bỏ mạng trong tay thi thiên u này. Nếu đã tới đường cùng, vậy chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Mục Trần hít sâu một hơi, đối với tuyệt cảnh, tâm trạng hắn từ từ bình chỉnh tĩnh, thậm chí hai mắt cũng nhắm. Hai tay giang ra, lúc này bất hổ kim thân dưới chân bộc phát triệu triệu tia sáng tử kim, dường như mỗi tia sáng là hàm chứa khí tức bất hủ. Vù vù, gió đen che khuất bầu trời âm ầm cuốn tới. Trong mảng thiên địa xám xịt, chỉ duy nhất một tòa cự ảnh tử kim kia lặng lặng đứng sừng sững bất động như núi. Mà thời điểm gió đen sắp bao phủ tới, giọng nhẹ nhàng phát ra từ miệng Mục Trần: bất hủ thần thông, bất hủ kim liên. Vù vù, triệu triệu tia sáng tử kim bộc phát. Trong màn sáng có một đóa sen tử kim khổng lồ từ từ hiện. Trên cánh hoa khắc gió từng đạo phù văn cổ xưa cực kỳ. Mỗi một đạo phù văn dường như đều là từ thiên địa sáng tạo ra, tràn đầy đại đạo chi vận. Hoa sen tử kim xoay tròn, cánh hoa bắt đầu nhanh trụm lại. Tới lúc gió đen bao phủ xuống thì một cái nụ hoa sen tử kim khổng lồ đã bao bọc lấy bất hủ kim thân. Xèo xèo, trong lúc thoáng chốc, gió đen tràn đầy khí tức tuyệt diệt đã bao trùm lấy hoa sen. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Nơi xa xôi, cường giả hai bên rừng lại ở ranh giới sáng tối. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn thế giới tối tăm kia. Ở trong đó không có sự sống nào tồn tại. Không ít cường giả của đại thiên thế giới luốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng. Đối mặt với thi thiên đồ mạnh như thế, họ cơ bản là không có dũng khí chiến đấu. Tên kia cuối cùng cũng chết. Thống lĩnh Viêm Ma cùng cường giả Ma Đạo tộc lau mồ hôi lạnh có chút run run nói: không ai ngờ rằng chỉ một thượng vị địa chi tôn khó chơi đến mức này, mạnh như thi thiên đồ cũng thi triển ra thi thần đệ tam khấu. Nhưng mà khi thi thần khấu thứ ba thi thiên đồ vái xuống, họ cũng biết một trận chắc chắn chết không nghi ngờ. Không ai có thể sống dưới đệ tam khấu này. Thành Sương Tỷ, Mục Trần thế nào rồi? Đứng giữa nhiều cường giả đại thiên thế giới, Thanh Linh nhịn không được nắm lấy tay Thanh Sương lo lắng hỏi. Thanh Sương chờ mặc lắc đầu, trong mắt đầy u ám, chứng tỏ nội tâm nàng cực kỳ bất an. Đối mặt với đệ tam khấu như diệt thế của thi thiên u, dù là nàng cũng không tin Mục Trần có thể sống. Chuẩn bị rút lui, Thanh Sương thấp giọng nói: nếu Mục Trần vẫn nặng, họ mất đi tất cả cơ hội, tới đó nhất định phải tranh nhanh rời khỏi tứ thánh tháp, khởi động hộ phù trưởng lão đưa cho thoát khỏi thượng cổ thánh nguyên. Thanh Ninh nghe vậy khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hả? Trong lúc tinh thần cường giả tại thiên thế giới đang xuống dốc, chợt có người kinh ngạc lên tiếng: ở chỗ kia có kim quang. Soạn, lúc này tất cả ánh mắt chợt đưa sang gắt gao nhìn mảnh thế giới tối đen. Sau đó họ là khó tin nhìn sâu trong bóng tối có luồng ánh sáng từ kim ngừng tụ. Ánh sáng từ kim càng lúc càng sáng, vài hơi thở sau kim quang tăng mạnh, tất cả mọi người thấy rõ. Trong thế giới tối om, một lụ hoa sen tử kim lặng lặng đứng sừng sững. Bên ngoài lụ hoa dù là hiện đầy vết phá hoại, nhưng cũng không có dấu hiệu vỡ tan. Ông ông, ánh sáng tử kim vô tận phát ra từ lụ hoa, kim quang quét ra trực tiếp đẩy lùi bóng tối. Đồng thời lụ hoa dần nở, một cái tòa cự ảnh tử kim lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên vai cự ảnh, thân ảnh cao giáo đơn độc, thiên ngang đứng chắp tay. Đó là Mục Trần. Đông đảo cường giả đại thiên thế giới trợn mắt há mồm, mắt đầy khó tin. Viêm Ma thống lĩnh cùng cường giả Ma Đạo tộc cũng cùng đông đảo ngoại vực tộc cường giả kinh hãi muốn chết nhìn thân ảnh kia lẩm bẩm nói: làm sao có thể? Sao có thể? Mặc Tâm Huyền Na cũng đờ người ra. Sao có thể? Trên thế đàn thi thiên ụp, thân thể như hài cốt lúc này mặt đờ đẫn, dường như tới đầu óc cứng lại. Lúc này Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân, từ từ mở hai mắt, nhìn thế giới tràn ngập kim quang, thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng. Bất hủ kim liên. thuật phòng ngự mạnh mẽ nhất của Bất Hủ Kim Thân. Mục Trần cúi đầu, ngừng mắt nhìn Bất Hủ Kim Thân, không ngờ rằng đạo chí tôn thần thông thứ hai, Bất Hủ Kim Thân lại có sức phòng ngự mạnh như thế. Cảm thán trong lòng một phen, Mục Trần ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thi Thiên U đờ đớn trên tế đàn. Lúc này nhớ đến cự ảnh. Dường như là cự ảnh Thi Thần sau Thi Thiên U là hao sức mạnh, cuối cùng vỡ nhỏ. Phụt, Thi Thiên U phun ra tinh huyết đen xì tràn ngập tử khí. Thi Thiên U hiện giờ đã không còn sức sống, rõ ràng cũng sắp chết tới nơi. Đây là cái giá lớn để thi triển Thi Thần Tam Cấu Thủ. Người thua. Mục Trần nhìn chằm chằm Thi Thiên U thản nhiên nói. Thi Thiên U giờ là mất tất cả sức chiến đấu. Thanh âm Mục Trần nọt vào trong tai Thi Thiên U, mắt đờ đẫn quán dần dần khôi phục, nhìn Mục Trần năm năm chợt cắn răng cười dữ tợn. Người cho rằng người thắng sao? Nằm mơ. Thi Hải Ma Đế, nổ cho ta. Hắn gầm thét nhất thời nơi xa, một đạo hắc quang thoát khỏi sự bao vây của chiến ý đại dương, đột nhiên vọt tới, cuối cùng xuất hiện trên tế đàn. Thân thể khô héo bộc phát ra ma quang một vô tận, cuối cùng ầm một tiếng triệt để lộ. Nơi xa Mục Trần thấy vậy còn người nhất thời co rụt. Thằng điên này lại là cho Thi Hải Ma Đế tự bạo, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong 1335, Huyết Cương Thiên Ma Đế. Lúc này Thi Ma Đế chợt nổ tung. Trong nháy mắt mà khí cuồn cuộn ngập trời giống vạn dặm mây đen, bao phủ bầu trời phía tế đàn. Cảnh này khiến vô số tiếng hô kinh hãi vàng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thân ảnh Thi Thiên U, rõ ràng không ngờ được tên này cứng rắn để cho Thi Hải Ma Đế tự bạo. Thậm chí tất cả những cường giả ngoại vực tộc như Viêm Ma thống lĩnh cũng trợn mắt há mồm. Bởi vì thân là người của ngoại vực tà tộc, họ càng hiểu rõ giá trị một bộ Thi Hải Ma Đế là thế nào. Đặc biệt đối với Thi Ma tộc, giá trị bộ này càng không thể đong đếm. Tên này đúng là kẻ điên. Ánh mắt đám người Huyền La Mặc tâm lóe, mắt lên ý định động thủ. Lúc trước họ kiêng kỵ Thi Hải Ma Đế trong tay Thi Thiên U, hiện giờ không chỉ bản thân hắn trọng thương, ngay cả Thi Hải Ma Đế cũng tự bạo, có thể nói uy hiếp từ Thiên U đã là giảm tới mức thấp nhất. Bất quá so với sự vui mừng của đông đảo cường giả đại thiên thế giới, trên tế đàn lúc này Mục Trần lại có chút ngưng trọng. Hắn nhìn ma vân dày đặc trên bầu trời, lòng cảm giác bất an. Chắc chắn Thi Thiên U hiểu giá trị bộ Thi Hải Ma Đế, nhưng hắn không do dự cho tự bạo. Như vậy rõ ràng trong suy nghĩ của hắn, tự bạo Thi Hải Ma Đế có lợi hơn. Mà hiện giờ thứ gì có thể lợi hơn Thi Hải Ma Đế? Mắt Mục Trần không tự chủ hướng trung tâm tế đàn, dừng lại trên chiếc quan tài đá màu đen bị phong ấn bên trong. Trong đó có một tàn hồn Thiên Ma Đế. Hắc, phát hiện ra rồi sao? Thấy mà ánh mắt Mục Trần, Thi Thiên U là âm trầm cười một tiếng. Chợt hắn đột nhiên một tay kết ấn, nhất thời vạn dặm ma văn ở bầu trời xoay tròn. Vài hơi thở sau chợt có mười mấy đợt chất lỏng to đen bằng đầu ngón tay từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi trên nắp quan tài. Đó là tinh huyết Ma Đế. Mục Trần nhìn thấy thứ chất lỏng đen, sự bất an trong lòng cũng đến cực hạn. Vì từ thứ chất lỏng hắn nhận ra dao động cuồng bạo khiến người ta lo sợ, đó chính là tinh huyết Ma Đế. Thì nãy thi triển tự bạo Thi Hải Ma Đế, tên là dùng tất cả sức mạnh ngừng kết mười mấy giọt tinh huyết Ma Đế này. Xèo xèo, mà khi tinh huyết Ma Đế rơi trên quan tài, Mục Trần thấy tinh huyết này nhanh thấm vào trong. Một khắc sau, quan tài chấn động mà khí sền sệt như thực chất trong quan tài phun ra. Xiềng xích cổ xưa quấn quanh quan tài cũng bị ma khí ăn mòn, nhanh chóng trở nên lỗ chỗ. Nguy rồi, quan tài kia muốn phá vỡ trấn pháp. Mục Trần thấy cảnh này nhất thời mặt biến đổi. Mà lúc này những cường giả đại thiên thế giới cũng nhận ra điều bất thường. Sau khi bọn hắn nhận ra biến cố trên quan tài đá, trong mắt sắc mặt trắng bệch hiện ra sự sợ hãi nồng đậm. Rõ ràng họ không ngờ tới vừa mới xử lý xong uy hiếp tử Thi Thiên U, tiếp đó là xuất hiện phiền phức lớn hơn. Một khi tàn hồn Thiên Ma Đế thoát khỏi phong ấn, sức mạnh của nó tuyệt đối không phải đại viên mãn như họ có thể chống lại được. Ầm ầm, trong lúc mọi người sợ hãi trên đỉnh tế đàn, bốn tòa bia đá dường như phát hiện ra động tĩnh lạ trong tàn hồn Ma Đế. Lúc này bộc phát từng luồng ánh sáng mờ mịt, ánh sáng bao phủ đè nén chấn động quan tài lại. Mọi người thấy vậy nhất thời nhịn không được thở phào. Bành! Nhưng mà chính lúc họ mới xả hơi được một cái, một cái tòa bia đá ầm ầm nổ tung, ánh sáng trên đó ngừng tụ mơ hồ biến thành màn ảnh. Màn ảnh nơi đó là một tòa tế đàn. Lúc này trên tế đàn, một cái ma ảnh cao to như người khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, mà trong tay của hắn đang xách một cái đầu mỏ đầy. Mục Trần đông đảo cường giả nhìn thấy đầu này, con người co rụt. Ngay sau đó từng thanh âm vang lên, đó là Bách Trục. Sắc mặt Mục Trần khó coi, bởi người tên là Bách Trục kia là cao cấp chu ma sư tới từ Đại Thiên Cung. Hắn lựa chọn tiến vào tầng của Thương Tổ, mà người này cũng có thực lực đứng đầu trong cường giả đại thiên thế giới tiến vào tầng đó. Hiện giờ rõ ràng bị chém giết. Nói cách khác, tầng của Thương Tổ đã bị cường giả ngoại vực tộc công phá. Mà cái bìa đá kia vỡ tan, nghĩa là tàn hồn thiên ma đế ở tầng đó được phóng thích. Hiện giờ đã có một tàn hồn thiên ma đế chạy trốn. Nếu thêm một cái nữa, sợ rằng tàn hồn thiên ma đế có thể chống lại ý chí tứ tổ. Đến lúc đó tác dụng phong ấn tứ thánh tháp cũng yếu đi. Cho nên tầng này họ tuyệt không thể để tàn hồn thiên ma đế trốn ra. Ầm ầm, trong lúc suy nghĩ của Mục Trần đang chuyển động vì một cái bìa đã vỡ, thì quan tài đá lúc trước bị chấn áp bắt đầu chấn động kịch liệt. Ba tòa bia đá gắt gao áp chế, vẫn không cách nào khiến nó yên tĩnh lại được. Mục Trần nhìn cảnh này sợ hết hồn. Phòng giao ở tầng này, hắn cơ bản không cách nào nhúng tay, chứ có thể trơ mắt nhìn hai bên tranh đấu. Bất quá, đối với tứ thánh tháp, tổn thất một bia đá cũng là tạo thành tổn thương không nhỏ. Vì vậy, theo thời gian ma khí phát ra từ chiếc quan tài hấp thụ tinh huyết ma đế kia trở nên cuồng bạo. Chợt tới lúc sự giằng co rốt cuộc tới cực hạn, từ quan tài đá bộc phát ma quang vạn trượng, cái chiếc quan tài không cách nào chịu đựng được ầm ầm tiếng nổ tung. Ma quang phóng lên cao, tiếng cười vàng theo ý mừng như điên vang dội thiên địa sấm sét. Không ngờ vạn năm sau, huyết cường thiên ma đế ta vẫn có thể thấy được ánh mặt trời. Trên bầu trời ma khí ùn ùn tụ tới, biến thành ma ảnh chừng trăm trượng, đầu hắn xõa tóc, thân thể toàn bộ lông đen, cỗ khí tức kinh khủng không cách nào hình dung quét ngang thiên địa. Dưới sự bao phủ khí tức đó, ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy một tia sợ hãi không thể kháng cự. Mà những cường giả đại thiên thế giới khác sợ tới hai chân nhũn ra, nhìn không được sắp ngã. Đối mặt với thiên ma đế, dù chỉ là một cái tàn hồn thôi, nhưng cũng không phải những người như họ có thể chống lại. Về phần những cường giả ngoại vực tộc, lúc này là bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Kha kha, tiểu tử, ngươi là người thả bản đế ra sao? Trên bầu trời ma ảnh tên huyết cường thiên ma đế cúi đầu nhìn Thi Thiên U cười quái dị. Đã như vậy, để tỏ lòng cảm tạ, ngươi đem thân thể cho bản đế dùng một chút. Không đợi Thi Thiên U trả lời, huyết cường thiên ma đế hóa thành ma quang bao phủ xuống, trực tiếp bay giữa đầu Thi Thiên U. Lúc này hắn là trạng thái tàn hồn cần thân xác mới có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn. Mà sau khi huyết cương thiên ma đế chiếm cứ thân thể, mắt Thi Thiên U dần hóa thành huyết sắc, bên ngoài thân thể khô héo bắt đầu hóa thành sắc thái như sắc thép vạn năm vô cùng chắc chắn. Huyết cương thiên ma đế cử động thân thể một cách cười hà hà nói: "Sa đạt tiểu tử thi ma tộc, thân thể không tệ, xem ra có thể phát huy một cái tia sức mạnh bản đế." Vừa nói, ánh mắt hắn chuyển sang tòa tế đàn, mắt hiện ra ý hùng tợn. Tên đáng chết, chấn áp tàn hồn bản đế nhiều năm như vậy, hôm nay xem bản đế phá hủy người như thế nào. Vừa nói xong, hắn vỗ một trường, ma khí cuồn cuộn hóa thành một đạo ma ấn vạn trượng, mang theo sức mạnh không cách hình dung vỗ tới phía tế đàn. Ông bất quá khi ma ấn sắp vỗ trúng tế đàn, chợt thấy phía tòa bia đá trung tâm tản sáng sáng cổ xưa, một đạo già nua thân ảnh hiện trong quầng sáng. Huyết cường không người, không ngờ ngươi vẫn trốn xa được. Thân ảnh xà lua đứng trên không trung than nhẹ một tiếng. Đông đảo cường giả đại thiên thế giới thấy thân ảnh cũng ngẩn người. Mà đám người Huyền là Mặc Tâm Thanh Sương vui mừng thất thanh nói: "Lão tổ, thân ảnh kia là ý chí do phù đồ lão tổ lưu lại." "Hả, phù đồ lão quỷ, xem ra kế hoạch trấn áp mà sát chúng ta năm đó thất bại rồi. Hiện giờ tòa tứ thánh tháp này đã hỏng mất tầng thứ nhất. Đợi tới lúc bản đế giết người, tòa tứ thánh tháp này xuất hiện sơ, việc bọn họ thoát khốn là chuyện trong lòng bàn tay." Thi Thiên U nhìn ý chí phù đồ lão tổ cười nói. Ý chí phù đồ, lão tổ lắc đầu. Sao có thể để người dễ dàng như ý? Bằng đạo ý chí của người cũng đòi cản bản đế. Hết cường thiên ma đế cười lạnh nói. Thân thể tiểu tử thi ma tộc này phù hợp với ta, lần này ta thắng chắc. Phù đồ lão tổ nghe vậy cười mó nói. Vậy thì chưa chắc. Tiếng vừa dứt tầm mắt hắn quét qua. Vù vù, lúc này hai người Huyền La Mặc Tâm chợt vọt lên trời phía tế đàn cao giọng nói. Lão tổ, hai người hậu bối nguyện giúp lão tổ chém ma. Trong lúc nói chuyện họ lập tức thúc giục phù đồ tháp trong cơ thể trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, một cái quang minh, một cái hắc ám tản ra sao động kỳ dị. Bọn họ cướp thời cơ xuất hiện, hiển nhiên là hiểu người nào có thể trợ giúp phù đồ lão tổ chém ma chắc chắn đạt được tuyệt thế thần thông bát bộ phù đồ. Thật là vô sỉ, thanh ninh thấy cảnh này nhất thời nhịn không được mắng. Mục Trần cực cổ liều mạng mới có thể đưa đến cục diện như vậy, nhưng lúc này hai tên kia xuất hiện muốn hưởng thành quả. Trên tế đàn phù đồ lão tổ thấy phù đồ tháp trên đầu hai người có chút kinh ngạc mừng nói. Không nghĩ ngàn vạn năm sau, hậu bối phù đồ của tộc ta ưu tú như thế. Huyền La Mặc Tâm nghe vậy mừng rỡ, bất quá họ chưa kịp mừng. Trên mặt phù đồ lão tổ mỉm cười đưa ánh mắt hướng Mục Trần. Nhưng mà, hôm nay, hắn mới là lựa chọn tốt nhất để chém ma. Hai tử, lúc trước lão phù thấy biểu hiện của người, người xuất sắc. Phù đồ cổ tộc ta dù là thời thượng cổ tộc nhân siêu quần, tuy nhiên người như ngươi cực kỳ hiếm có. Phù đồ lão tổ hướng Mục Trần cười, nụ cười hắn cực kỳ hài lòng. Mục Trần ngẩn ra trầm mặc, nụ cười trên mặt Huyền Nam Mặc Tầm cứng ngắc vội nói: Lão tổ, kẻ này là tội tử tộc ta, không thể chọn hắn. Phù đồ lão tổ nghe vậy sững sờ đánh giá qua Mục Trần một vòng, chợt nhíu mày nhìn Huyền Nam Mặc Tầm nghiêm nghị. Người này tâm tính bền bỉ ẩn nhẫn, dù đối mặt với thi hải mà đấy cũng chưa từng sợ hãi rút lui. Tính tình không tồi, sao lại là tội tử? Huyền Nam Mặc Tâm chậm trái lắp bắp: Mẫu thân hắn từ thông ngoại tộc, khiến huyết mạch dẫn ra ngoài là tội lớn. Nhưng họ không nghĩ rằng phù đồ lão tổ nghe xong trở nên giận dữ trách mắng: Thật là vớ vẩn, chỉ vì nguyên nhân này định tộc nhân xuất sắc như thế thành tội tử. Phù đồ cổ tộc hiện nay là hoàng đường đến mức này. Huyền Nam Mặc Tâm hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ lão tổ là không cho đó là lỗi một chút nào. Quát xong hai người, phù đồ lão tổ lần nữa nhìn phía Mục Trần mắt nhu hòa: Hai tử, ngươi có tình nguyện giúp lão phù chém ma không? Mặt Mục Trần phức tạp, nghĩ tới lão tổ là người phù đồ cổ tộc đầu tiên không coi hắn là tội tử, vì vậy hắn hít sâu một hơi, thanh âm truyền ra trên bầu trời khiến mặt Huyền Nam Mặc Tâm xanh mét: Vãn bối, nguyện dốc sức tương trợ. Chương 1336, phù đồ chiến huyết cương. Thanh âm Mục Trần chuyển khắp tế đàn. Đối với lời đề nghị của phù đồ lão tổ, hắn không do dự chút nào. Dù sao mục đích quan trọng nhất lần đi tới thượng cổ thánh nguyên là lấy được bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ nghe vậy vui mừng gật đầu. Còn về Huyền Nam Mặc Tâm, mặt trở nên chán chường, trong mắt đầy âm trầm. Rõ ràng họ không ngờ sau khi biết thân phận tội tử Mục Trần mà phù đồ lão tổ vẫn chọn hắn. Như thế chẳng phải là bát bộ phù đồ cuối cùng rơi vào tay Mục Trần? Nghĩ tới điều này, mắt hai người vẫn hận. Thật là buồn cười. Thánh đình thế vậy nhịn không được trầm trọng. Không phải Mục Trần xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng tế đàn sớm bị Thi Thiên U phá hủy. Vừa nãy khi Thi Thiên U cường thế, hai tên này cũng không dám ra mặt, mà hiện giờ có lợi lộc lại thò đầu ra đòi hưởng, thậm chí là tâm tư độc ác muốn bôi nhọ Mục Trần. Những thủ đoạn hèn hạ này đều làm người khác chán ghét. Nhưng may mắn vị phù đồ lão tổ kia là người sáng suốt, không giống những cái lão già cổ hủ cứng đầu ở phù đồ cổ tộc hiện giờ. Bên cạnh, Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, ném cái ý định với bát bộ phù đồ đi từ lâu rồi, cho nên giờ cũng lười cạnh tranh. Còn về việc nó thuộc về ai, tất nhiên nàng là nghiêng phía Mục Trần. Hy vọng Mục Trần liên thủ với lão tổ có thể tiêu diệt được tàn hồn thiên ma đế. Nếu không, trong mắt đẹp của Thanh Dương hiện vẻ lo âu. Hiện giờ là trong 4 tầng tứ thánh tháp đã có 1 tầng bị công phá. Nếu ở đây bọn họ bị thất bại, vậy là nhiệm vụ bọn họ cũng thất bại một nửa. Nếu như để tàn hồn thiên ma đế trốn khỏi tứ thánh tháp, hậu quả thật khó thể tưởng tượng. Trong lúc Thanh Sương âm thầm no âu, thì trên tế đàn ý chí của phù đồ lão tổ bắn ra, trực tiếp tiến vào trong đầu Mục Trần. Sau đó trong con người của hắn, hai đạo linh quang vạn trượng bắn ra chói mắt như sao trời. Khi ý chí của phù đồ lão tổ rót vào cơ thể, nhất thời Mục Trần cảm thấy trong cơ thể một luồng sức mạnh mênh mông đáng sợ đang cuộn trào. Sức mạnh đó thật sự quá cường đại, thậm chí so với thân thể mạnh mẽ của hắn hiện giờ cũng bị nứt ra vài đường vết máu. Sức mạnh thật cường đại, Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông vô tận trong cơ thể, nhịn không được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu lấy sức mạnh của hắn đi so sánh với cố ý chí này, thật giống như là đom đóm so với trăng rằm. Điều này khiến hắn không nhịn được mà có chút tầm huyễn thần mê. Hiện giờ phù đồ lão tổ cũng không chỉ là một đạo ý chí lưu lại mà thôi, vậy mà sức mạnh kinh khủng như thế, thật không biết nếu như là thời toàn thịnh là kinh thiên động địa đến thế nào. Thánh phẩm thiên chí tôn quả là danh bất hư truyền. Tiếp theo, lão phù là mượn thân thể của người chiến đấu với huyết cường thiên ma đế. Ý chí của phù đồ lão tổ vang lên trong lòng Mục Trần, hắn gật đầu một cái, sức mạnh này quá mức mênh mông cường đại. Với năng lực quán hiện giờ cơ bản không có cách nào sử dụng. Cái này giống như nếu để cho đứa trẻ con cầm một cái thanh đại đao sắc bén cũng chẳng thể nào vung chém phát huy sát thương lực. Phù đồ lão quỷ, bản đế là không cho ngươi cơ hội chấn áp bản đế lần nữa đâu. Cũng lúc đó huyết ma đế ngửa mặt lên trời thét dài, mà khí cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp điên cuồng ngừng tụ trước người hắn. Vài hơi thở sau biến thành một cái hắc cầu to bằng đầu người. Viêm ma cầu này tựa như là cái hố đen, nhìn cũng bắt mắt, nhưng khi nó xuất hiện toàn bộ không gian xung quanh sụp đổ, dường như không thể chịu đựng nổi. Đó là ma khí được áp xúc tới cực hạn. Mục Trần nhìn viên ma cầu kia, lòng nhịn không được run lên. Hắn có dự cảm dù hắn có dùng phòng ngự mạnh nhất bất hủ kim thân, sợ rằng cũng không thể cản nổi sức mạnh ẩn chứa trong viên ma cầu đó. Ầm, ma cầu ngưng tụ, chớp mắt liền bắn ra xa, đi qua đến đâu không gian sụp đổ tới đó, thậm chí ngay cả những mảnh vỡ không gian cực kỳ sắc bén lập tức bị ma khí hấp thụ cắn nuốt, kể từ đó làm cho uy thế trở nên kinh khủng. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy có thể hủy thiên diệt địa. Đối mặt với ma cầu hủy diệt bắn tới, Mục Trần cũng là chập hai tay lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một cái tòa tháp phù đồ. Phù đồ tháp trong suốt như thủy tinh, chính là thánh phù đồ tháp trong cơ thể Mục Trần. Nhưng mà thủy tinh phù đồ tháp lúc này ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với trong tay Mục Trần. Trên phù đồ tháp ngừng tụ ánh sáng chói mắt, thời điểm ánh sáng xuất hiện tựa như một cái vầng mặt trời thủy tinh chói chang, toàn bộ ánh sáng trong thiên địa bị áp chế. Thánh phù đồ tháp trong tay Mục Trần rung lên, sau đó trên đỉnh tháp nhất thời một luồng ánh sáng thủy tinh mờ ảo bắn ra. Ánh sáng mờ ảo hàm chứa sức mạnh cực kỳ huyền diệu. Ánh sáng mờ ảo trực tiếp va đụng tới ma cầu đang ầm ầm lao đến. Tiếng nổ kinh thiên trong dự đoán không có xuất hiện, bởi lúc luồng sáng mờ ảo kia chạm tới ma cầu lập tức bao phủ ma cầu vào bên trong, ánh sáng mờ ảo tràn ngập. Ma cầu nhanh ảm đạm, cuối cùng vỡ nát. Lực phong ấn thật mạnh mẽ, Mục Trần thấy cảnh này nhất thời lòng cả kinh. Lực phong ấn phù đồ lão tổ phát ra thật là sức mạnh ngoại hạng. Hống, huyết cường ma đế thấy công kích bị chặn không khỏi giống to, thân thể thi thiên u mọc ra vô số lông đen, sau đó hắn hóa thành vô số tàn ảnh vọt lên, đầu ngón tay mọc ra từng chiếc bóng sắc nhọn dài chừng một tấc, trên ngón tay lóe ra u quang, sự sắc bén trong đó dù là thiên chí tôn cũng không dám tùy tiện chạm vào. Tứ huyết cường ma đế am hiểu nhất là đánh cận chiến, cho nên hiện giờ hắn là cố gắng áp sát Mục Trần, lấy năng lực cận chiến mạnh mẽ áp chế phù đồ lão tổ. Nhưng phù đồ lão tổ cũng chẳng cho hắn cơ hội, thân hình nhanh lùi lại, phù đồ tháp phóng ra biến chừng vạn trượng lao phía huyết cường thiên ma đế. Đinh đàng, huyết cường thiên ma đế né không kịp, chỉ có thể dùng thiết quyền nghênh đón, từng quyền hung hăng đánh vào thánh phù đồ tháp. Nháy mắt có tiếng động kinh thiên động địa vang lên, nhưng mỗi lần hắn đẩy lui được thánh phù đồ tháp thì lại phải chịu lực phản chấn mạnh mẽ, thân hình từ từ lùi về phía sau, cứ thế mười mấy lượt. Huyết hồng cương ma đế rốt cuộc là hết kiên nhẫn, ngửa mặt lên trời gầm thét, đột nhiên vặn gãy một cánh tay của mình, sau đó há mồm phun ra hắc viêm hừng hực đốt cánh tay. Cương ma mâu, sau khi ngọn lửa thiêu đốt được vài giây, huyết cương thiên ma đế thò tay vào trong lửa, sau đó lấy ra một thanh cốt mâu màu đen. Trên cốt mâu tản ra mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm. Ầm, cốt mâu màu đen trên tay huyết cương thiên ma đế lần nữa hùng hằng hướng phía phù đồ tháp. Lần này phù đồ tháp bị bắn ra, trên thần tháp xuất hiện vết sâu ấm. Phù đồ lão tổ thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, chợt hắn điều khiển thân ảnh Mục Trần hai tay kết ấn, nhất thời tòa tháp rung động kịch liệt, ong ong, thế đàn chấn động, chợt nứt ra một cái khe. Từ trong cái khe, mấy luồng ánh sáng bắn ra, ánh sáng nhanh chóng hội tụ, lóe lên một cái, thấy trong cái gương đồng tinh quang xuất hiện trên không trung. Chiếc gương đồng này cực kỳ cổ xưa, trên đó trải rộng dấu vết cổ xưa lẫn lộn. Mặt gương tĩnh mịch khiến cho người ta cảm giác sâu không thể lường. Chẳng qua chỉ một điểm duy nhất có chút chưa hoàn hảo, cái gương này vẫn thiếu mất một góc, khiến người ta thấy nó không hoàn mỹ. Ong, thời điểm khi cái gương đồng xuất hiện, thánh phù đồ tháp cũng chấn động kịch liệt, sau đó phun ra ánh sáng mờ ảo vô tận. Những nguồn sáng này không xông về phía Thiên Ma Đế mà hướng phía gương đồng. Phù, ánh sáng mờ ảo thần thánh chui vào gương đồng, hơi sau gương đồng chấn động, trên một luồng ánh sáng mờ ảo vạn trượng quét ra bên ngoài, những cái luồng sáng vụ số phù văn cổ xưa lượn quanh, mênh mông trí cực. Phòng ma đồ, cùng với tiếng quát khẽ của phù đồ lão tổ, trong ánh sáng mờ ảo có một đồ quyển to chừng vạn trượng hiện ra. Đồ quyển này kéo ra trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện trên huyết cương Thiên Ma Đế, bao phủ xung quanh. Vù vù, đồ quyển bộc phát ra lực hút kinh người, từng chút một kéo thân thể của huyết Ma Đế chui vào bên trong. Mà huyết cương Thiên Ma Đế cực kỳ kiêng kỵ đồ quyển này, vì vậy hắn điên cuồng bộc phát ma khí chống đỡ lực hút của đồ quyển. Và khi hắn điên cuồng chống đỡ như vậy, thi thể cũng dần dần ổn định. Ha ha, phù đồ lão quỷ, nằm đó cái phòng ma kính này của người đã bị bản đế đánh nát, hiện giờ cũng không còn hoàn mỹ nữa. Đã vậy còn ảo tưởng muốn hút ta vào trong trấn áp. Huyết cương Thiên Ma Đế thấy vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì theo thời gian trôi, sức mạnh phòng ma đồ cũng dần dần bị suy yếu đi. Lúc này ý chí phù đồ lão tổ cũng thở dài nói, đáng tiếc nếu phòng ma kính còn đầy đủ, hôm nay muốn chấn áp huyết cương Thiên Ma Đế này cũng không khó khăn. Tinh thần của Mộc Trần nhìn lên phòng ma kính trên bầu trời, hắn nhìn chằm chằm chỗ còn thiếu, lòng khẽ động, sau đó tâm niệm chợt lóe, liền có một luồng ánh sáng từ trong tay áo thoáng hiện, trôi lơ lửng trước mặt, ánh sáng thu lại biến thành một mảnh đồng bóng loáng. Đây chính là mảnh đồng mà Mộc Trần lấy được từ khu tập trung. Tiền bối, lúc trước ta lấy được một vật, Mộc Trần truyền âm, thanh âm chưa dứt, mạnh mẽ cảm giác lúc này ý chí phù đồ lão tổ nổi lên dao động kịch liệt. Tiếp theo đó hắn liền nghe thấy thanh âm vui mừng kích động của phù đồ lão tổ vang. Đây là mảnh vỡ của phong ma kính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.